Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 431, đi học. Đầu óc người có hay không có vấn đề à? Rừng cây rậm rạp trong, đột nhiên vang lên một tiếng tương tự dã thú rít gào. Trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng nghi hoặc là không thể tin sự thật gào thét. Tựa ở một tấm vải đầy rêu xanh trên mặt đá, Thái Duệ Chí thở hổn hển, hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, bộ dáng mười phần chật vật, nguyên bản nho nhã trên mặt vết máu loang lổ, một thân giá trị xa xỉ hàng hiệu quần áo khắp nơi đều là phá toái vết thương, giống như là một đầu bị buộc nhập tuyệt cảnh dã thú. Hắn dùng hung lệ ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm vài bước bên ngoài La Khải. Tay phải nắm thật chặt một bả nhuốm máu chủy thủ, trái tay mang theo hắc sắc vali. La Khải bộ dáng cũng không thể so với Thái Duệ Chí mạnh bao nhiêu. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, tay trái đặt tại eo bên cạnh, đỏ thẫm máu tươi vẫn còn ở liên tục không ngừng mà từ miệng vết thương chảy ra. Dĩ nhiên nhuộm đỏ quần áo, đại lượng không chút máu, để cho hắn thể lực hạ thấp nghiêm trọng, sắc mặt trở nên trắng xám, bờ môi đều mất đi huyết sắc, thế nhưng hắn ánh mắt, như trước kiên định mà bình tĩnh, tại Thái Duệ Chí tiếng gầm gừ bên trong vùng vẫy đứng lên, bước chân tập tễnh về phía đối phương tới gần, tuy Thái Duệ Chí trong tay vẫn cầm lấy vũ khí, mà La Khải tay không tấc sát. Có thể hắn như trước cảm giác được bản năng sợ hãi. Không tự chủ được địa lảo đảo lui về phía sau. Chỉ là ánh mắt trở nên càng thêm điên cuồng. Ngươi đồ cái gì a? Thái Duệ Chí quát ầm lên. Cha ta cha nhiều năm như vậy. Ta với ngươi có oán có cừu oán sao? Ngươi không nên bố trí ta vào chỗ chết. Chỉ cần ngươi khả năng buông tha ta. Những số tiền này toàn bộ đều ngươi. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, hắn không thể chờ đợi được địa mở ra vali khóa khấu trừ. Đem bên trong có tràn đầy nhất điệp điệp trăm nguyên đô la toàn bộ nghiêng té trên mặt đất. Ngươi cả đời có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? La Khải cúi đầu nhìn xem trên mặt đất đô la, lại nhìn xem Thái Duệ Chí, mỏi mệt trên mặt hiện ra giọng mỉa mai thần sắc, sau đó lắc đầu nói, lợi nhuận không được. Nhưng ta với ngươi thù hận đại. Sau một khắc, hắn rồi đột nhiên bạo khởi về phía trước đập ra. Nặng nề mà đánh về phía đối phương. Thái Duệ Chí vô ý thức gai đất xuất chủy thủ. Ở giữa La Khải bờ vai. Nhưng mà La Khải thoáng như chưa tỉnh. Một cái hổ nhào đưa hắn té nhào xuống đất. Hai người giống như là dã thú triển khai liều chết chém giết. La Khải gắt gao nhéo ở Thái Duệ Chí cái cổ, người sau đến mức mặt đỏ bừng, bởi vì chủy thủ tại vừa rồi trong lúc đánh nhau rơi xuống. Cho nên hắn chỉ có thể mới dùng nắm đấm đến đánh trả La Khải. Một chút điện nện ở La Khải trên đầu, nhưng La Khải trọi cứng lấy chính là không buông tay, thẳng đến Thái Duệ Chí triệt để mất đi năng lực chống cự, mới chán nản ngã vào trên người hắn. Hai người giống như là ngưng kết điêu khắc. Tạch, điều này làm cho người kinh tâm động phách một màn không có tiếp tục bao lâu. Bị Thiệu Hồng Huy cho hô ngừng, vị này đạo diễn thở phào một hơi, phất tay nói, qua, xung quanh nhất thời vang lên tiểu tiểu tiếng hoan hô. Hôm nay tại trong núi rừng đập tuồng vui này, là, truy đuổi hung, cuối cùng cao trào bộ phận. La Khải vai diễn vai chính tìm kiếm được hung phạm tung tích. Ngàn dặm truy kích cuối cùng tại biên cảnh đem chặn được. Sau đó triển khai kịch liệt chém giết. Do vì thực cảnh quay chụp hoàn cảnh tương đối ác liệt. Cộng thêm lại là bắn nhau lại là chiến đấu. Cho nên không thể tránh né địa xuất hiện một ít sai lầm. Ân số lần khá nhiều. Mắt thấy thiên đô nhanh đen. Tuy nơi này cũng không phải cái gì rừng sâu núi thẳm. Bất quá rút về đến kịch tổ trụ sở cũng cần không ít thời gian. May mà hiện tại cuối cùng là thông qua. Thái lão sư, chấm ngoặc kép, Đầu tiên bò người lên La Khải, chủ động hướng vẫn té trên mặt đất Thái Duệ Chí vươn tay. Ân cần mà hỏi, ngài không có sao chứ? Vừa rồi kia bổ nhào về phía trước, tuy khống chế tốc độ cùng lực lượng, nhưng lực xung kích còn là không nhỏ, cộng thêm đánh lẫn nhau bóp cái cổ. Cứ việc có bảo hộ biện pháp, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dính một thân bùn còn có cây cỏ, Thái Duệ Chí cầm lấy tay hắn đứng lên. Xoa xoa eo cười khổ nói, coi như cũng được, bất quá lại đến một lần, đoán chừng muốn chịu không nổi. Tuế Nguyệt không buông tha người a. La Khải cười nói, ngài vẫn rất tuổi trẻ nha. Chấm ngoặc kép, Thái Duệ Chí thoạt nhìn xác thực rất tuổi trẻ, cũng chính là 30 xuất đầu bộ dáng. Nhưng hắn số tuổi thật sự đã chạy 5 cái đi, tại trong vòng cũng coi là tiền bối, biểu diễn qua rất nhiều điện ảnh và truyền hình kịch trong nhân vật. Hơn nữa hắn còn là kinh ảnh biểu diễn hệ lão sư, cho nên Thái lão sư kính xưng là danh xứng với thực. Tại Truy Đuổi Hung, bộ phim này trong, Thái Duệ Chí vai diễn đang là hung thủ Trần Minh, một vị tâm cơ thâm trầm xảo trá nhân vật phản diện nhân vật. Trong phim hậu kỳ phần diễn khá nhiều, Trần Minh nhân vật bối cảnh thiết lập rất phức tạp. Tại trong chuyện xưa cũng là vị vận mệnh làm nhiều điều sai trái nhân vật. Bởi vì cực đoan tính tình đi đến không đường về, phạm án trốn đi, hắn mai danh ẩn tích, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lập nên một phen sự nghiệp. Nếu như không phải là Tô Cong kiên nhẫn địa truy tra, kết quả tất nhiên là nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thái Duệ Chí đem người này vật đặc tính, vai diễn phải vô cùng hào, hoàn toàn đúng có lên hắn sở cầm mảnh thù. Trước kia Thái Duệ Chí vai diễn rất nhiều đều là chính diện nhân vật. Lần này biểu diễn, Truy Đuổi Hung, Trần Minh, đối với hắn hành động cũng là một loại khảo nghiệm. Nhưng hắn biểu hiện được thành thạo, đặc biệt là cùng La Khải đối thủ hí có thể nói đặc sắc. Trợ lý cầm ghế mềm rời qua tới cung cấp hai người nghỉ ngơi. Thái Duệ Chí sau khi ngồi xuống uống miếng nước, hỏi, La Khải, người đập hết này bộ hí, còn có khác điện ảnh và truyền hình kịch muốn đập sao? La Khải lắc đầu nói, tạm thời không có khác kế hoạch, đập hết, Truy Đuổi Hung. Hắn có nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, nhiều bồi bồi nữ nữ, cho dù đập tân hí, cũng phải tại lễ mừng năm mới, không muốn làm cho sinh hoạt tất cả đều bị công tác đè ép. Hiện tại hắn đã đủ vội vàng, Thái Duệ Chí suy nghĩ một chút nói, có rảnh đến kinh ảnh tới làm khách, cho học trò ta nhóm tốt nhất khóa, La Khải giật mình, thì không dám. Ta đến kinh ảnh đi nghe giảng bài vẫn không sai biệt lắm. Kinh ảnh là trong nước xuất sắc nhất, điện ảnh và truyền hình học viện nhất. Hàng năm ghi danh nghệ thuật sinh ngàn vạn. Thế nhưng có thể thi vào nhà này trăm năm danh giáo người cũng chỉ có hơn 10 thậm chí mấy một. Phần 10, đặc biệt là biểu diễn hệ. Nói là trong trăm có một đều không quá đáng. Kinh ảnh biểu diễn hệ bao năm qua tới đi ra qua đếm không hết minh tinh diễn viên. Trong đó không thiếu đỉnh cấp đại gia. Thái Duệ Chí cười nói, vậy ngươi liền khiêm tốn, lấy ngươi trình độ, cho học trò ta đi học dư xài. Hắn tham dự, Truy Đuổi Hung, quay chụp có đoạn thời gian. Cùng La Khải chung đụng được rất tốt, cũng biết La Khải lai lịch, nhưng tại vị này ảnh đàn tiền bối xem ra. La Khải hành động không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Hắn khống chế nhân vật năng lực tại rất nhiều chính quy xuất thân tuổi trẻ diễn viên trong. Không thể nghi ngờ là cao cấp nhất. Tuy không rõ La Khải hành động là như thế nào bồi dưỡng được. Bất quá Thái Duệ Chí đối với La Khải thưởng thức tuyệt đối là chân tâm thật ý. Hắn muốn mời đồng dạng là chăm chú. La Khải có thể cảm giác được Thái Duệ Chí thành ý. Do dự một chút nói, Thái lão sư thực khen nhầm, kia có cơ hội, ta nhất định đến kinh ảnh đi học tập một chút. Thái Duệ Chí bật cười lớn, đến lúc đó trước liên hệ ta tới an bài, canh.